Chương 264, quyết chiến chung kết chi cốc. Tốt, vậy ngươi có thể đi theo, chúng ta đi chung kết chi cốc. Nạ rủ tổ sau khi nói xong liền không dằn nổi liền xông ra ngoài. Diệp Chu nhún vai, ung dung tự tin đi theo, với hắn mà nói, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chẳng qua là muốn đổi một địa phương bị đánh mà thôi, tính chất đều giống nhau. Ở hai người sau khi đi ra, những người còn lại cũng đều dồn dập đi theo, bất quá, chú nã lại cho phép cất cánh một cái con chim bồ câu, đi mời đàn rồ tới trợ giúp. Ngoại trừ đàn rồ bên ngoài, chú nã tỉ mỉ suy tư qua đi, vẫn là quyết định cho giới cả cũng phát một phong thư, về phần hắn sẽ hay không tới, cũng không biết được làm xong đây hết thẻ phía sau. Chú nã trong cơ thể trả cờ giả sôi trào mãnh liệt dâng lên, chân đạp về phía sau mặt đất, nhanh chóng liền xông ra ngoài, rất nhanh thì vượt qua hết thẻ cổ nổ hạ mọi người, đi ở trước nhất đầu. Bất quá, ở của nàng đằng trước, còn có hai người, một cái người mang kiểu vi yêu hồ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, một cái không rõ lai lịch cũng không sở sẽ không Diệp Chu. Vô luận hai người ai thắng ai thua, chú nã đều dự định đem Diệp Chu đuổi ra Hỏa Quốc, tuy nói Diệp Chu làm người bất phôi, nhưng là nói cho cùng, hắn cũng không phải là cổ nổ hạ nhân, để hắn làm hồ ca, thực sự quá đột ngột. Chung kết chi cốc là sẻn dù hạt hí ra mạ cùng ủ trí hạ mạ đã ra đại chiến địa phương, vì vậy ở chỗ này, điêu khắc có hai người tượng đá. Đồng thời, nơi đây cũng là nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ lần đầu tiên đại chiến địa phương, vô cùng vốn có kỷ niệm ý nghĩa nạ rủ tổ tới nơi này lần nữa phía sau, hai mắt có chút xuất thần, tựa hồ là có chút xúc cảnh sinh tình. Tự nhiên đờ ra làm gì a, còn đánh nữa hay không? Diệp Chu hơi không kiên nhẫn thúc giục. Đánh ngươi đã đánh không lại ta, ngươi từng nói qua, ngươi trả cờ giả số lượng muốn duy trì ở vốn có trình độ, đồng thời, coi như ngươi trả cờ giả số lượng như thế nào đi nữa để thắng, cũng không đủ ta đánh nạ rủ tổ lãnh đạm nói rằng. Diệp Chu bật cười, ngươi nói bậy gì đây, điên rồi sao, hãy bớt sàm luôn đi, nhanh lên một chút đấu võ. Đúng lúc này, chú nạ xuất lĩnh cổ nổ hạ mọi người đi tới chung kết chi cốc, ở cách Diệp Chu một dặm trên núi cao một chữ xếp hàng ra. Ngoại trừ cổ nổ hạ nhân bên ngoài, Uchiha xả sủ kẻ cũng âm thầm đến nơi này, hắn vốn không ý đến, nhưng hắn trong lúc vô ý phát hiện cổ nổ hạ nì dạ dĩ nhiên tất cả đều khí thế hung hăng chạy tới một cái địa phương, nhất thời liền hứng thú. Bất quá, hắn hiện tại đang ẩn giấu với một gốc cây mắt thường khó tìm trên cây to, tạm thời không người phát hiện hắn hành tung. Naruto, hy vọng ngươi đánh có thể đánh thắng hắn, ngươi nhưng là đối thủ của ta, A xả sủ kẻ lạnh lùng nói. Diệp Chu vốn có rất mạnh cảm giác lực, nghe tới xả sủ kẻ lời nói phía sau, lập tức cười lạnh, Naruto biết đánh thắng hắn đời này đều là chuyện không thể nào tồn tại được rồi. Naruto, người tới đông đủ đấu võ. A Diệp Chu khẽ cười một tiếng, trong nháy mắt dùng hết sở sản đủ. Trong tay cũng lập tức xuất hiện một bả nhiếp nhân tâm phách trường đao. Đồng thời, hắn sở xạ nủ cùng người khác hoàn toàn khác biệt, ở sau lưng còn dài hơn một cặp uy phong lấm lấm cánh. Mọi người thấy như vậy một màn, tim đập tốc độ lần nữa tăng nhanh hơn rất nhiều, trưởng có cánh sở xạ nủ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay cả luôn luôn tự cho mình siêu phàm xạ sủ kẻ thấy như vậy một màn, nắm tay cũng nắm thật chặt đứng lên, cho tới bây giờ, hắn sở xạ nủ đều không thể dài ra cánh, có thể Diệp Chu. Dĩ nhiên tùy tùy tiện tiện liền dài ra đại cánh Diệp Chu, ngươi xấu lắm không phải đã nói không thể để thằng trả cờ giả sao, ngươi dĩ nhiên khiết nói không giữ lời, xem ra, ngươi cũng không có trong lòng ta nghĩ tốt như vậy, nạ rủ tổ hèn mọn khinh thường nói. Diệp Chu nghe xong, không thể làm gì cười cười, ngươi xem rõ ràng lại nói tiếp, ta trên người bây giờ căn bản cũng không có trả cờ giả, ta dùng là một loại khác lực lượng, một cái thế giới khác lực lượng, một cái thế giới khác lực lượng. Nạ rủ tổ cẩn thận quan sát Diệp Chu, trong lòng nhất thời kinh hãi không thôi. Quả nhiên, Diệp Chu trên người cũng không có trả cờ dạ, nhưng là, trên người hắn cái loại này lực lượng thần bí khó lường, dường như tuyệt không so với trả cờ dạ yếu. A phát hiện ánh mắt của mọi người đều tập trung đập trên người mình, Diệp Chu đắc ý cười cười, các vị, ta biết bay, các ngươi nhìn kỹ. Sau khi nói xong, Diệp Chu liền vỗ cánh bay, dẫn tới vô số người ánh mắt đều tập trung vào trên người của hắn. Bay đến giữa không trung phía sau, Diệp Chu ngừng lại, ánh mắt rời xuống, cư cao lâm hạ nhìn dưới đáy đám người, cười nói. Nạ rủ tổ dường như không bay nổi a mà thôi, ta đây sẽ xuống ngay cùng hắn đánh tốt rồi. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Diệp Chu lại bay xuống tới. Vậy đấu võ a, ta sẽ toàn lực ứng phó. Nạ rủ tổ ánh mắt lăng lệ, trong miệng cũng bắt đầu ngưng tụ lại vĩ thú ngọc tới. Không nằm theo nạ rủ tổ trong miệng vĩ thú ngọc không ngừng mà biến lớn, không khí bốn phía dường như cũng bị khủng bố như vậy vĩ thú ngọc rút lấy đi qua, tốc độ chạy bắt đầu thay đổi vô cùng chậm rãi. Cô nộ hạ nghĩ giả cảm giác mình dường như lâm vào một cái vũng bùn một dạng. Mọi cử động sẽ khắp nơi cản trở. Vĩ thú ngọc nạ rủ tổ hộc ra một cái vĩ thú ngọc. Enton, Kagutsu chia Diệp Chu mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng vi vi chuyển động, trực tiếp dùng hết Enton, Kagutsu chia. Vang một tiếng nổ vang vang vọng vần tiêu vĩ thú ngọc cùng Enton, cả cột sủ chia đụng nhau phía sau, lập tức ở đụng vào trung tâm tản mát ra hùng hồn sức mạnh bằng bạc, cũng trong nháy mắt hướng chung kết chi quốc mặt nước cùng với các nơi thạch bích sôi trào mãnh liệt vọt tới lực lượng chạm đến mặt nước cùng sau vách đá, ở trong điện quang hỏa thạch để mặt nước khuấy động lên cơn sóng thần, cũng đánh bể một mảng lớn thạch bích. Ngoài một dặm nì giả kinh hồn táng đảm đứng lên, cổ lực lượng này ở trên đường, không biết phá hủy bao nhiêu vô tội cây cối, vẫn như trước dọc theo bọn họ mà đến, đồng thời lực lượng không giảm phân nửa phân. Mọi người tập thể phòng ngự xù nạ quá to. Mọi người nhất tề gật đầu, sau đó hét lớn một tiếng, bằng gì đỏ gì hệ kỷ theo thoại âm rơi xuống, tại nhẫn giả phía trước lần lượt dâng lên mấy vạn bức tường vách tường, nhưng là, vẫn như cũ không thể ngăn cản cổ lực lượng này lan tràn tới, những thứ này dâng lên tường, cơ hồ là trong nháy mắt liền tan vỡ. Phốc phốc phốc phốc nỉ giả nhất tề phun ra một ngụm máu tươi, cũng nhất tề hướng về sau té bay ra ngoài, rơi vào cây trong rừng. Uchiha xả sủ kẹ ngược lại là không có thụ thương. Từ lúc Diệp Chu và Nạ rủ tổ động thủ thời điểm, hắn liền lui về phía sau ra. Như không phải là vì bí mật chính mình, hắn đều định dùng ra sở sàn đù. Trở lại Nạ rủ tổ lần nữa phát ra vi thú ngọc, đồng thời, cái này viên này vi thú ngọc phát ra ngoài phía sau, ở trong mấy giây còn liên tiếp phát ra 3 viên ngươi phát 100 khỏa cũng không dùng ta là vô địch Diệp Chu hào mại cười nói, sau đó không ngừng huy vũ đại đao, trong nháy mắt đánh bay 3 uống vi thú ngọc. Còn dư lại viên kia, Diệp Chu chỉ là phiến giật mình cánh. Liền đem vĩ thú ngọc thổi tan trở về. Nạ dù tổ hướng về phía trước giật mình, lập tức tránh ra bị bắn ngược trở về mấy viên vĩ thú ngọc, bất quá, phía sau hắn khu vực lập tức cắt bay đá chạy đứng lên, trong nháy mắt biến thành tường đổ tịch.